99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1061. Mặc quần áo vào. Dư Lý Lý không tự chủ nụ cười mở rộng, có chút nghiêng đầu đi, hai tay ôm lên hắn eo, cọ sát hỏi, có lạnh hay không? Nói sang chuyện khác, Âu Minh có chút khó chịu, đưa nàng đè lên, nói, lạnh, phía trên gió thật lớn, chúng ta đi xuống đi, không nhiều chơi một hồi, bọn họ mới vừa vặn đi lên nha, lạnh muốn chết liền không chơi được. Dư Lý Lý vểnh lên môi, đem hắn lôi kéo, mặc quần áo vào, vậy ngươi lấy hay không lấy? Âu Minh một chút cũng không hết hy vọng, hỏi, nhìn xem nàng mắt, chiếc nhẫn ngươi đều thu, nếu là không gả, ta liền ôm ngươi từ nơi này nhảy đi xuống. Dư Lý Lý cười ra tiếng, cảm giác mình rất giống là cái kẻ ngu một dạng, ngẩng đầu lên, Dư Lý Lý nhón chân lên đi hôn lên hắn môi, bẹp một hơi, nói, gả gả gả, trở về đi. Âu Minh nghe nói, trên mặt có qua kinh hỉ, đáy lòng nguyên bản nhỏ bé khẩn trương, lập tức chuyển đổi trở thành mừng rỡ rung động, nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý, Âu Minh vui mừng quá đỗi, ôm nàng hung hăng vò vào trong ngực, hô lớn nói, họ Dư, đây tuyệt đối là ngươi đời này làm qua sáng suốt nhất sự tình. Không biết xấu hổ, ân, ta không biết xấu hổ, ta muốn lão bà. Âu Minh mừng rỡ như điên mà tại trên mặt nàng hung hăng hôn hai lần. Dạng này động tác, ở chung quanh trong mắt người, đều tạo thành to lớn chập trùng. Không ít người đều nhìn lại, có hâm mộ, có không thể tưởng tượng nổi. Dư Lý Lý đỏ mặt thấu, đem hắn lôi kéo, đi thôi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ai biết, Âu Minh không chỉ có không tránh né, ngược lại ngửa mặt nhìn chung quanh một chút. Dùng tiếng Pháp hô lớn nói, ta thật hạnh phúc, bạn gái của ta đáp ứng gả cho ta. Nghe thấy lời này, xung quanh có đến du ngoạn người, cũng là kinh hô một tiếng, không biết ai mang theo đầu. Đỉnh tháp lập tức truyền ra như sấm sét tiếng vỗ tay. Tạ ơn, tạ ơn, Âu Minh ôm Dư Lý Lý thấp mắt cười khẽ. Đi thôi, lão bà, hoàn toàn xa lạ hai chữ. Đánh Dư Lý Lý ngực hung hăng rung động, dương mắt, đã nhìn thấy Âu Minh cái kia một đôi nghiêm túc thâm thúy con mắt, sáng tỏ như tạc dạ tinh thần, lộng lẫy xa hoa. Dư Lý Lý mặt đốt lên, kìm lòng không được nhón chân lên đến, hôn hắn một hơi, nhưng mà, Âu Minh lại càng là trực tiếp, đưa nàng vững vàng chế trụ về sau, cúi đầu hôn sâu, mềm nhu xúc cảm. Mang theo điện giật đồng dạng dị dạng xúc động, Âu Minh bá đạo cậy mở nàng răng môi, dần dần xâm nhập, bàn tay một ngón tay khẽ vuốt gò má nàng, còn lại bốn ngón tay cắm vào nàng trong tóc. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn bị cướp đoạt một dạng. Ở chung quanh cái này giá rét dị thường trong không khí, trên môi, trên mặt, trong lòng lại là nóng bỏng một mảnh. Thật ấm, thật ấm. Đám người chung quanh xôn xao, kinh hô vỗ tay huýt sáo thanh âm, liên tiếp tiếp lấy liên tiếp. Dư Lý Lý trên mặt càng đốt, nhưng cũng không tránh né, mà là nhẹ nhàng đáp lại, hai tay ôm hắn thân eo, từ đầu đến cuối không có buông lỏng nửa phần. Đối mặt với dạng này đáp lại, Âu Minh càng là cảm giác tâm lý ngứa ngáy, rung động không thôi, đưa nàng nhẹ nhàng buông ra, chợt liền đem nàng lôi kéo, cùng nhau hướng thang máy đi tới. Phía trên gió lớn, phía dưới thì là ấm rất nhiều. Taxi trở lại cửa khách sạn thời điểm, Dư Lý Lý điện thoại vừa lúc vang lên. Nhìn một chút, là Thẩm Chi Liệt. Âu Minh nhìn thoáng qua, lôi kéo nàng đi lên khách sạn bậc thang, tiến vào đại đường, nói, vì sao không tiếp? Dư Lý Lý do dự một chút, vẫn là đem điện thoại nhận. Cùng lúc đó ở giữa, đứng trước mặt một người trẻ tuổi, mặc một bộ màu xanh lá cây đậm áo khoác, trong tay cầm di động, nhìn thẳng lấy Dư Lý Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.